Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chèn ép. Ông, theo Dương Trần tiếng nói rơi bế, hắn trong lật tay lấy ra huyết ẩm kiếm, một cỗ trùng thiên kiếm ý, bỗng nhiên phun trào ra, vô số hồng mang, như là cuồng phong. Quay chung quanh tại chung quanh hắn bay múa xoay quanh, khô hành lão nhân trên thân phát tán đi ra mục nát khí tức. Tại cỗ này cường hoành kiếm ý trùng kích vào, vậy mà không bị khống chế phá thành mảnh nhỏ, căn bản không đến gần được Dương Trần mảy may. Khô hành lão nhân thấy thế, trong mắt hiện ra một vòng nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hắn công pháp này lai lịch bí ẩn. Dĩ vãng mỗi lần bắt đầu thi triển đều sẽ khi đối thủ sứt đầu mẻ trán, nhưng là Dương Trần hiện tại phát tán đi ra kiếm ý thực sự quá mức bá đạo, thậm chí ngay cả tới gần đều làm không được. Quy nhất thức, ngay tại khô hành lão nhân trong lòng chấn kinh thời khắc, Dương Trần thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên, đi theo hắn chung quanh vô số màu đỏ kiếm ý giống như là nhận mệnh lệnh đồng dạng, bắt đầu điên cuồng tập kết. Trong lúc thoáng qua, liền hình thành một thanh huyết sắc cự kiếm. Chung quanh thanh âm, phảng phất biến mất, liền ngay cả thời gian, cũng rất giống tại thời khắc này, dừng lại đồng dạng. Một giây sau, huyết sắc cự kiếm đột nhiên chém vào mà xuống. Một cỗ hoảng sợ tiếng nổ đùng đoàng, cũng trong cùng một lúc bộc phát mà ra, chung quanh hư không phảng phất không chịu nổi cỗ này lực trùng kích to lớn. Vậy mà từ huyết kiếm phía trước phát sinh cực độ chán vặn vẹo, loại cảm giác này tựa như là toàn bộ không gian muốn bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai khúc. Khô hành lão nhân hít một hơi khí lạnh, một chiêu này thức hắn tại võ hội phía trên nhìn qua Dương Trần thi triển, nhưng lúc đó cùng hiện tại so sánh, đơn giản như là trò đùa, cách biệt một trời, cho ta càn. Khô hành lão nhân mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn là trong nháy mắt kịp phản ứng, vung tay lên, thể nội khí tức âm trầm bỗng nhiên bạo phát đi ra, từng luồng quỷ dị màu đen khí lãng, cũng tại lúc này nhấp nhô mà ra. Những cái kia màu đen khí lãng vừa mới xuất hiện, liền có một cỗ như là quỷ khóc sói gào tiếng kêu quanh quẩn ra, nghe dị thường hãi nhiên. Lập tức, nhấp nhô màu đen khí lãng trong nháy mắt hóa thành một cái đầu lâu dữ tợn, hướng về huyết sắc cự kiếm vọt mạnh mà đi. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, kinh khủng va chạm, hình thành một cỗ tiếng nổ lớn như sét đánh, đi theo liền có mãnh liệt xen lẫn âm thanh tại cái kia giao chiến chỗ lan truyền ra. Nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện cái kia bộ xương màu đen khuôn mặt trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, sau đó vậy mà đụng một tiếng liền triệt để sụp đổ. Cái gì? Khô hành lão nhân có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, ở trước mặt Dương Trần, vậy mà chỉ kiên trì mấy hơi thở. Hắn nhưng là hàng thật giá thật tụ nguyên cảnh thất trọng võ giả, làm sao có thể bị tụ nguyên cảnh ngũ trọng tiểu tử áp chế? Phanh, đúng lúc này, khô hành lão nhân thân thể bỗng nhiên bị huyết sắc cự kiếm đánh trúng. Hắn toàn bộ thân hình như là diều đứt dây đồng dạng, cực tốc bay ngược lấy ra, có thể cái kia huyết kiếm trải qua vừa mới suy yếu, lại uy lực không đủ. Một kích này khô hành lão nhân mặc dù thụ thương, nhưng không có chí mạng. Dương Trần con người càng là bỗng nhiên co rụt lại. Hắn chú ý tới, huyết sắc cự kiếm đánh trúng khô hành lão nhân trong nháy mắt, tựa như là đánh vào một cái đồng nhân bên trên đồng dạng, phát ra cổ quái tiếng rên rỉ. Gia hỏa này nhục thân cũng có chút đặc biệt. Dương Trần ý niệm trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó chân linh ảnh bộ trong nháy mắt thi triển, sau một khắc đã đi tới Khô Hành lão nhân sau lưng. Đồng thời hắn thanh âm nhàn nhạt, lại lần nữa vang lên, vẫn diệt, vừa dứt lời, Dương Trần trong tay huyết ẩm kiếm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một thanh đen như mực trường thương. Vô số hắc mang, trong chốc lát bao phủ phương viên 150 trường. So trước đó trọn vẹn nhiều 30 trường. Khô Hành lão nhân con ngươi co rụt lại, một cỗ ý hoảng sợ bỗng nhiên xông lên đầu, lập tức loại tâm tình này liền hóa thành vô tận phẫn nộ. Hắn đường đường uy tín lâu năm cường giả, lại bị một tên tiểu bối áp chế, còn như là chật vật, có thể nào không giận? Lão phu muốn để ngươi biết, chọc giận ta đại giới, kết quả sẽ cỡ nào bi thảm. Khô Hành lão nhân khàn khàn mở miệng, đồng thời trong cơ thể của hắn bỗng nhiên có vô số khí thể màu đen bộc phát mà ra. Lần này, vậy mà như là trời long đất lở đồng dạng, liền ngay cả trong không khí đều truyền ra lao nhanh thanh âm. Những cái kia khí tức màu đen trên không trung nhanh chóng ngưng kết, trong lúc thoáng qua, liền hóa thành một cái cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Kinh khủng sóng âm quét sạch mà ra, Dương Trần nghe nói, chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, liền ngay cả tinh thần đều xuất hiện một tia hoảng hốt dấu hiệu. Hắn ánh mắt ngưng tụ, giờ phút này rốt cục phát hiện một chút không bình thường chỗ. Cái này Khô Hành lão nhân công kích cùng Dương gia đệ tử rất là khác biệt, ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền bị Dương Trần ném đến sau đầu. Lúc này không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra quả quyết chi sắc, lập tức trong tay vẫn diệt thương không chút do dự đâm ra. Trong không khí bỗng nhiên nhấc lên một cỗ phốc thanh âm, một giây sau chung quanh hắc mang ngưng tụ hóa thành một đầu cự long màu đen quét sạch mà ra. Cùng lúc đó, cái kia tản mát ra khí tức âm trầm cự nhân cũng đột nhiên đánh tới. Cả hai lập tức ở giữa không trung ngõ hẹp gặp nhau. Đông, một cỗ nặng nề kêu rên thanh âm bỗng nhiên trên không trung bộc phát mà ra, toàn bộ hư không đều là run lên bần bật. Sau đó cái kia hắc long cùng cự nhân liền cắn xé ở cùng nhau, cả hai tán phát ra lực công kích, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bắt đầu không được rung động. Hắc long thân thể cuồng vũ, trong lúc thoáng qua liền đem cự nhân quay quanh, sau đó đầu rồng co rụt lại, hung hăng cắn lấy cự nhân trên đầu lâu. Trong chốc lát, toàn bộ cự nhân đã mất đi sức phản kháng, tiêu tán thành vô hình bên trong, mà cự long màu đen cũng ảm đạm rất nhiều, nhưng vẫn là trong nháy mắt phóng tới Khô Hành lão nhân. Giờ khắc này Khô Hành lão nhân trên mặt vẻ khiếp sợ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình cái này một cường đại công kích vậy mà cũng bại hoàn toàn. Cự long màu đen đột nhiên đánh tới, một cỗ kịch liệt tiếng va đập bỗng nhiên vang vọng mà ra, đi theo Khô Hành lão nhân liền lần nữa bay rớt ra ngoài. Trong miệng hắn máu tươi thổ lộ, lại còn mang theo nội tạng mảnh vỡ, hiển nhiên là nhận lấy nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng là đối với loại thương thế này, Khô Hành lão nhân rốt cuộc không quản được, hắn nhìn qua lại lần nữa thi triển linh ảnh bộ Dương Trần, trong lòng dâng lên một vòng thoái ý. Gia hỏa này quá mạnh, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Khô Hành lão nhân hai mắt lại hiện lên một vòng hàn mang. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Dương Hoành đến, Dương Hoành không có một tia sức phản kháng, ta sao không bắt lấy hắn làm áp chế. Khô Hành lão nhân đột nhiên quay người, mượn bay ngược lực đạo, phi tốc hướng về tù thất chạy đi. Nhưng ngay lúc hắn muốn xông vào tù thất trong nháy mắt, một cái thanh âm nhàn nhạt nhưng từ một bên vang vọng ra, đã sớm phòng bị ngươi chiêu này. Dương Trần trong mắt hiện ra sát ý vô tận. Hắn ở chỗ Khô Hành lão nhân giao chiến thời điểm cũng đã dự liệu được, nếu là mình chiếm thượng phong, Khô Hành lão nhân chắc chắn cầm Gia Gia làm áp chế. Vừa dứt lời, một cỗ cực nóng khí tức bỗng nhiên từ Dương Trần trên thân bộc phát mà ra, sau một khắc vô số hỏa vân liền phô thiên cái địa phóng tới Khô Hành lão nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.